Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Hạ Hầu Tam Huynh Đệ. Làm Lưu Ngọc đem tam chảo hắc ưng, một thân máu huyết hút vào thú huyết bình, không lâu sau. Chân trời xuất hiện ba đạo kiếm quang cấp tốc bay tới. Rất nhanh phi đến trên đất trống lúc nãy. Lưu Ngọc mắt nhỏ, mắt híp vừa nhìn, một người trong đó đúng là Hạ Hầu Võ. Ba người hùng hổ, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Cái này đầu ba chảo hắc ưng là ngươi giết hay sao? Ai cho phép ngươi giết đấy? Có biết không chúng ta đuổi nó bao lâu? Hạ Hầu Nghĩa rơi xuống tam chảo dao ưng bên cạnh thi thể. Cuống quýt xem xét một phen về sau. Quay người trợn mắt đối Lưu Ngọc mắng. Cái này đầu hắc ưng thật là bản thân giết chết. Như thế nào bổn nhân ở cái này bí cảnh trong săn giết linh thú? Còn cần đạt được sư huynh. Ngài cho phép. Lưu Ngọc đem bên chân đứng lên thân rán. Phát ra ti, ti tiểu bạch xà nắm lên. Sau lùi lại mấy bước. Cùng ba người kéo ra khoảng cách. Một bên làm tốt chạy thục mạng chuẩn bị. Một bên mở miệng châm chọc nói. Ngươi, hừ, ngươi săn giết khác linh thú. Ta Hạ Hầu Nghĩa tự nhiên không xen vào. Nhưng cái này đầu tam chảo dao ưng, sớm được chúng ta đả thương. Chỉ có điều không cẩn thận bị xúc sinh này đào thoát. Vừa vặn bị ngươi nhặt được tiện nghi. Thức thời lời mà nói. Khuyên ngươi ngoan ngoãn đem cái này đầu tam chảo dao ưng còn cho chúng ta. Hạ Hầu Nghĩa nghe, vậy giận dữ. Mang ra Hạ Hầu ra thân phận. Chỉ vào Lưu Ngọc uy hiếp nói. Vị huynh đài này. Ngươi thật biết chê cười. Không nói trước như lời ngươi nói là thật là giả. Cho dù làm thực. Nhưng cái này đầu hắc ưng đã đào thoát. Chính là vật vô chủ. Hôm nay bị ta giết chết. Cũng chỉ có thể nói sư huynh ngươi vận khí không tốt. Cơ duyên chưa tới. Lưu Ngọc không khỏi cười lạnh trả lời. Lưu Ngọc đối Hạ Hầu gia có thể nói sinh lòng chán ghét. Không một tia hảo cảm. Không nói trước mình bị Hạ Hầu Võ dưới ngáng chân. Bên ngoài phái đến Bắc Loan Thành. Lần này sư tôn ngộ hại. Hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Hạ Hầu gia liên quan. Đội tàu bị tập kích. Lập tức bỏ xuống chiến hữu lâm trận bỏ chạy. Cái này chính là hắn Hạ Hầu gia làm chuyện tốt. Ai cũng muốn rượu mời không uống. Uống rượu phạt. Muốn mạng sống. Lập tức xéo ngay cho ta. Hạ Hầu Nghĩa tiến lên một bước. Hung dữ mà hô. Như thế nào? Các ngươi đây là muốn minh đoạt sao? Lưu Ngọc hai mắt trở nên ửng đỏ. Mở ra huyền huyết độn quang. Làm tốt chuồn đi chuẩn bị đồng thời. Tay lấy ra tứ phẩm ảnh lưu niệm phù. Ra vẻ liền muốn kích phát này phù. Lưu lại ba người rõ ràng đoạt căn cứ chính xác theo. Lúc này nguyên gốc bên cạnh không ai không lên tiếng Hạ Hầu Võ. Cùng đại ca Hạ Hầu Phong liếc nhau. Tiến lên khuôn mặt tươi cười nói ra. Lưu sư đệ, đã hiểu lầm. Mặc kệ Lưu sư đệ tin hay không. Cái này đầu tam chảo dao ưng, hai ngày trước xác thực là chúng ta phát hiện ra trước đấy. Cũng ra tay đem đánh cho trọng thương. Nhưng này ưng đã đào thoát. Hôm nay bị Lưu sư đệ đánh gục. Vậy liền xem như Lưu sư đệ con mồi. Nhị ca, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Cùng một chỗ di chuyển. Hạ Hầu Nghĩa thấy nhị ca tốt như vậy nói chuyện. Lập tức mở miệng nói. Nhưng nói được một nửa. Liền bị đại ca Hạ Hầu Phong cắt ngang. Hạ Hầu Phong tiến lên một bước. Giữ chặt Hạ Hầu Nghĩa tay. Nháy mắt. Thấp giọng nói. A Nghĩa. Bớt tranh cãi. Lưu sư đệ. Vị này chính là đại ca của ta Hạ Hầu Phong. Hắn đang tu luyện một số ngoại công thể thuật. Cần tiến bổ một ít trúc cơ linh thú huyết nhục. Tăng lên khí huyết. Cái này đầu ba chảo hắc ưng liền thập phần phù hợp. Như vậy này ưng tính toán làm sư đệ ngươi bán tại chúng ta. Giá cả nhiều ít, sư đệ ngươi tùy tiện ra. Hạ Hầu Võ thấy Lưu Ngọc cũng không lên tiếng. Nói tiếp, đã như vậy, chờ ra bí cảnh, này ưng liền bán tại Hạ Hầu huynh. Trúc cơ linh thú huyết nhục giá thị trường. Tại dưới cũng không rõ ràng lắm, cụ thể nhiều ít linh thạch. Liền đến lúc đó lại thương nghị a. Lưu Ngọc châm trước một lát, mở miệng trả lời, mặc dù không biết làm việc luôn luôn ngang ngược càn rỡ Hạ Hầu Võ. Làm sao như thế dễ nói chuyện, Chẳng lẽ thật sự là sợ hãi trong tay mình, ảnh lưu niệm phù. Nhưng cái này đầu hắc ưng bị chính mình đánh gục trước. Xác thực chịu quá nặng tổn thương. Hạ Hầu ba người theo như lời ứng với không phải nói ngoa. Chính mình xem như nhặt được đại tiện nghi. Như người tới không phải Hạ Hầu ba người. Là mặt khác tông môn sư huynh đệ. Này ưng đến tay lại để cho. Cái này tiện nghi không chiếm cũng thế. Dù sao người khác vất vả khổ cực đuổi hai ngày. Nhưng Lưu Ngọc đánh đáy lòng. Đối Hạ Hầu võ thập phần chán ghét. Lại để cho hắn không công chắp tay nhường cho. Tự là không thể nào. Nếu như Hạ Hầu võ chủ động nhượng bộ. Nguyện ra linh thạch mua sắm. Lưu Ngọc cũng không muốn đem Hạ Hầu ra đắc tội quá ác. Liền theo cầu thang hạ xuống. Đêm này ưng bán cho bọn hắn chính là. Chỉ có điều giá trị nhiều ít linh thạch. Chờ ra bí cảnh, hiểu rõ giá thị trường sau lại nói. Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không công phu sư tử ngoạm, nhưng là mơ tưởng ít cho hắn một phần. Không cần phiền toái như vậy. Cái này 15 chương linh phiếu vé sư đệ ngươi cầm lấy đi. Liền đem cái này đầu hắc ưng giá bán. Hạ Hầu võ lấy ra 15 chương màu vàng kim óng ánh linh. Phiếu vé. Mỗi tấm có thể lên hoàng thánh linh trang hối đoái thành 1 vạn khối cấp thấp linh thạch. Rèn sắt khi còn nóng nói. Hạ Hầu võ trên mặt mặc dù chồng chất lấy cười. Nhưng trong lòng hận không thể lập tức ra tay giết Lưu Ngọc. Chính là một tờ ảnh lưu niệm phù. Hắn Hạ Hầu võ còn sẽ e ngại hay sao? Một khi động thủ, cho dù người này kích phát này phù. Lưu lại hình ảnh chứng cớ. Lại có thể thế nào? Tiểu tử này chớ không phải là thực cho là mình có cơ hội đào thoát. Không nói trước đại ca, tam đệ đều tại, cho dù chỉ có hắn Hạ Hầu võ một người. Tiểu tử này cũng mơ tưởng có mệnh đào tẩu, làm thịt hắn về sau. Đem ảnh lưu niệm phù trực tiếp đốt đi, lại sẽ có người phương nào biết rõ. Chỉ có điều lúc này thân ở Nguyệt Nha bí cảnh bên trong. Hạ Hầu võ lòng có kiêng kỵ, không dám vọng động. Tiến vào bí cảnh trước, tổ phụ Hạ Hầu Trường Tín cố ý triệu kiến tam huynh đệ. Nghiêm lệnh ba người tiến vào Nguyệt Nha bí cảnh về sau. Chớ để cùng tông môn đệ tử khác phát sinh xung đột. Liền đừng nói động thủ tàn sát đồng môn rồi. Bởi vì Nguyệt Nha bí cảnh tuy là tiên thiên bí cảnh. Nhưng mấy ngàn năm qua đã bị Hoàng Thánh Tông các thời kỳ thông qua pháp trận một chút đổi thành. Một tòa đại dược cốc. Mỗi lần vị trí tiến vào bí cảnh tông môn đệ tử trên người chỗ mang theo Nguyệt Nha lệnh. Tức là ra vào Nguyệt Nha bí cảnh cái chìa khóa. Cũng là một kiện giám thị pháp khí. Mọi người tiến vào bí cảnh sau nhất cử nhất động. Tất cả đều tại tông môn dưới sự giám thị. Bằng không thì, người cho rằng tông môn sự tình tiên bố trước. Đem nghiêm trị những cái chấm kỳ ăn ngắt lấy hoặc cố ý hư hao chưa đủ 100 năm Nguyệt Nha thảo đệ tử. Đều là một câu lời nói suông. Hơn nữa tổ phụ còn đối Hạ Hầu võ đề cập tới. Cho dù tiến vào Nguyệt Nha bí cảnh về sau, có người cố ý đem Nguyệt Nha lệnh vứt bỏ hoặc phá hủy, tông chủ cũng có thủ đoạn có thể giám thị người này tại bí cảnh trong hành tung. Nguyên nhân chính là như thế. Vất vả khổ cực đuổi 2 ngày tam chảo giao ưng, bị Lưu Ngọc như vậy một cái bình dân đệ tử nhặt được gió. Hắn còn có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa, tốn nhiều miệng lưỡi, thay đổi địa phương khác, đã sớm ra tay đem tiểu tử này nghiền xương thành cho rồi. Nhưng Hạ Hầu võ giờ phút này trong nội tâm cũng đã tối ám ký xuống. Việc này qua đi, tiểu tử này có thể ngàn vạn đừng rơi xuống trên tay của hắn. Bằng không thì xem tiểu tử này chết như thế nào. Cái kia, chấm ngoặc kép. Mặc dù không biết cái này Hạ Hầu võ làm sao như thế sốt ruột. Nhưng hắn khai mở giá. Thật đúng là lệnh Lưu Ngọc không cách nào cự tuyệt. Cái này đầu trúc cơ kỳ hắc ưng. Mặc dù hình thể cực lớn. Một thân là bảo. Huyết nhục. Ưng chảo trở đều là thượng hạng linh tài. Thị trường giá bán Lưu Ngọc suy đoán ứng với không đến 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Nhưng Hạ Hầu võ xuất ra trọn vẹn 15 chương màu vàng kim óng ánh linh phiếu vé. Tổng giá trị 15 vạn khối cấp thấp linh thạch, cao hơn gần gấp đôi giá cả. Lưu Ngọc đang muốn mở miệng đáp ứng việc này lúc, xa xa lần nữa bay tới 3 đạo kiếm quang. Hạ Hầu Võ sắc mặt lập tức tối sầm lại. Là Hoàng Thiên Hạo bọn hắn đuổi theo tới. Trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Không ổn. Ngoặc kép. Hết chương.